Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 3, đeo bịt mắt, dán giấy nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Nhìn thấy yết hầu Phó Đài Sầm di chuyển khi anh uống rượu, Hạ Sa Vũ chợt nhận ra một chút lo lắng. Chắc là không sao nhỉ. Tiếp theo phải làm gì đây? Có nên tìm một lý do để đưa anh đi không? Đầu óc Hạ Sa Vũ đang hoạt động hết công suất, nhưng nhìn lại Phó Đài Sầm, anh không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh chuyển tầm mắt, tiếp tục xã giao với mọi người một cách tự nhiên. Cảm giác lo lắng của Hạ Sa Vũ lại dịu xuống, có thể là hiệu quả của chất trong rượu không nhanh như vậy. Hạ Sa Vũ tự an ủi mình, tất nhiên cũng có thể cậu đã đoán sai tình hình. Dù sao cậu cũng không chắc rượu cậu thấy lúc trước có phải là cùng một ly rượu này không. Cảm giác miệng hơi khô, cậu bồn chồn không yên. Đột nhiên, Hạ Sa Vũ đứng bật dậy, muốn lại gần quan sát Phó Đài Sầm. Nhưng giữa hai người có vài người khác, còn chưa kịp vòng qua, thì một người đàn ông đang tán gẫu bỗng vỗ tay, yêu cầu mọi người im lặng để nghe anh ta nói. Khi người này ấy mới ngừng cười đùa, Hạ Sa Vũ mới cảm thấy có chút quen mắt. Mãi đến khi nghe người khác gọi anh ta là thầy Quan, cậu mới nhớ ra anh ta cũng là một nhà văn, tên là Quan Hồng, cũng có tên trong danh sách đề cử giải thưởng Chiêu Hoa. Phong cách thiên về trường phái Hải Phái, văn viết cũng khá, nhưng thiếu đặc trưng, không nổi bật lắm, chỉ uống rượu thôi thì không vui. Chơi trò gì đó đi, Quan Hồng đề nghị, không biết có phải đã sắp xếp từ trước hay không, nhưng lập tức có người đáp lại, chơi mãi trò xúc xắc thì chán rồi, chơi trò dán giấy nhớ đi, quả là một trò không mấy hay ho. Hạ Sa Vũ thầm lắc đầu trong lòng, trò này hình như là kiểu, một người dán đầy giấy nhớ lên người, còn người kia phải đeo bịt mắt, không được nhìn và không được dùng tay. Chỉ có thể dùng mặt và miệng để lột giấy nhớ trên người đối phương. Đội nào lột được nhiều giấy nhớ hơn sẽ thắng. Tuy nhiên, nếu nói đây là một trò chơi, thì còn hơn là một cách tán tỉnh, dùng miệng chạm vào người khác, giống như là một loại kích thích cho tác dụng của thuốc nhanh hơn. Nhưng không ít người lập tức hưởng ứng, ngay lập tức vui vẻ chạy đến quầy bar lấy giấy nhớ và bịt mắt. Thầy Phó, Quan Hồng cười nói, hay là anh làm người mở màn đi. Phó Đài Sầm nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt đen được đưa đến trước mặt, híp mắt lại, không từ chối cũng không đồng ý. Vẻ mặt không có gì đặc biệt, làm cho Quan Hồng có chút cảm giác chột dạ. Anh ta vội vàng nói thêm, anh chọn một người làm bạn đồng đội đi, ai cũng được. Sau một vài giây im lặng, khi Quan Hồng cảm thấy hình như mình đã bị Phó Đài Sầm nhìn thấu ý đồ, Phó Đài Sầm nhận lấy bịt mắt, ánh mắt lướt qua đám đông. Chỉ trong chốc lát, anh nở một nụ cười nhạt rồi chỉ tay về góc phòng. Cậu ấy đi, ánh mắt lập tức tập trung vào Hạ Sa Vũ. Quan Hồng lúc này mới nhận ra có một người lạ mặt. Ngoại hình khá nổi bật, nhưng khí chất lại rất kín đáo. Ít tối. Nếu không phải vì vậy, anh ta cũng không để ý đến người này lâu như vậy. Cậu này là, có người đến gần, thì thầm giải thích vài câu. Quan Hồng lập tức cười mơ hồ. Ồ, quản lý Hạ, cậu có muốn chơi một ván với thầy Phó không? Cảm giác như đang ăn trái cây mà lại bị ném lên người mình. Hạ Sa Vũ không khỏi cảm thấy một chút tức giận, ngẩng đầu nhìn Phó Đài Sầm rất bình tĩnh, rất nghiêm túc, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, thậm chí còn mang theo một chút cười cợt. Một tay thì thả lỏng, ngẫu nhiên nghịch cái bật lửa. Câu nói của anh như chỉ là ném ra một câu đơn giản. Có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ đang giao quyền quyết định cho Hạ Sa Vũ. Nếu không phải biết trò chơi sắp chơi là gì, có lẽ cậu đã bị vẻ mặt đạo mạo này của anh lừa mất. Hạ Sa Vũ không phải kiểu người tự dàn vặt. Chơi thì chơi, dù sao cũng không có gì to tát. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước tới giữa phòng, bình tĩnh nhìn về phía Phó Đài Sầm. Nhưng nếu thầy phó muốn chơi, thì tôi sẽ chơi một ván. Phó Đài Sầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hình như anh đã đoán trước rằng Hạ Sa Vũ sẽ đồng ý. Chỉ mỉm cười một cách hiểu rõ, rồi đứng dậy, chiều cao vượt 1m85 lại càng nổi bật giữa đám đông. Tôi là người rất thích cạnh tranh. Anh cho tay vào túi quần, cười nhìn Hạ Sa Vũ, giọng nói nhẹ nhàng. Quản lý Hạ, cậu sẽ giúp tôi thắng chứ? Giọng nói có vẻ như hơi thách thức. Hạ Sa Vũ thật sự không hiểu tại sao lại phải cạnh tranh trong trò chơi này. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Trước khi cảm thấy hối hận, đưa tay lấy giấy nhớ. Vậy tôi sẽ dán nhiều một chút. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm lại duỗi tay đưa cho cậu chiếc bịt mắt đen. Lý do cũng không khó đoán. Người bị dán giấy nhớ rõ ràng là người dễ bị đụng chạm hơn. Phó Đài Sầm là người có phong thái quân tử, không muốn khiến cậu phải khó xử. Được rồi, Hạ Sa Vũ như đầu hàng, nhắm mắt lại, kéo chiếc bịt mắt lên và đeo vào. Lúc này không biết ai đã yêu cầu hát bài hát trên màn hình karaoke. Ban đầu họ không thể quyết định, luôn luôn cắt ngang ngay khi bài hát bắt đầu. Cho đến khi cuối cùng bài hát, đoạn khí, được chọn, lời bài hát là, thay da đổi thịt xuất hiện trong giấc mơ của em. Em giật mình kinh động, bầu không khí đột nhiên trở nên mơ hồ. Không khí có chút nhịp điệu, bịt mắt không đủ dày, xuyên qua ánh sáng mờ mờ. Hạ Sa Vũ mơ hồ có thể đoán được ánh đèn bạc đang quay trên đầu. Chiếu ra những vệt sáng nhỏ khiến mắt có chút hoa lên. Sau đó là gì? Sau đó, lời bài hát là, tôi thà chết trong chiến hào, cũng không muốn chết trên giường. Chết trên giường là gì? Làm sao mà chết được? Cảm giác đầu óc dần trở nên mơ hồ. Nhiệt độ trong cơ thể cũng dâng cao. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra đẩy lưng cậu, làm cậu tiến lên hai bước. Hạ Sa Vũ không cảm thấy an toàn, vô thức giơ tay lên đỡ, ngay lập tức chạm phải vải áo sơ mi satin mềm mại. Cảm nhận được sự mát lạnh của vải và độ ấm từ cơ thể bên dưới. Ngay sau đó, một tay khác vững vàng giữ lấy thắt lưng cậu, thắt lưng mảnh khảnh rõ ràng, trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh càng thêm nổi bật. Phó Đài Sầm rất kiềm chế. Sự tiếp xúc chỉ dừng lại ở cổ tay, chỉ để giữ cậu đứng vững. Không được dùng tay nhé. Có người đứng bên cạnh trêu chọc, nén lại nụ cười không mấy thân thiện. Cả hai đành phải rút tay ra một cách vụng về. Hạ Sa Vũ hít một hơi thật sâu, giấu tay ra sau lưng, nghiêng đầu từ từ tiến lại gần, để tìm vai của Phó Đài Sầm. Cậu phải co chân lại để hạ thấp cơ thể. Tất cả đều diễn ra trong bóng tối, vì vậy cậu không thể nhìn thấy Phó Đài Sầm đang chăm chú quan sát cậu. Ánh mắt anh như đang đánh giá một con mèo đang ve vuốt người mình. Gò má cậu đột ngột cảm nhận được hơi ấm cao hơn. Hơi thở phản xạ lại một cách ẩm ướt. Hạ Sa Vũ biết Phó Đài Sầm đã ở rất gần. Cậu lại liều lĩnh áp sát thêm vài tấc, đầu mũi chạm vào làn da của anh. Gần như đồng thời, làn da mịn màng của cậu nổi lên những nốt sần nhỏ. Cậu nhận ra Phó Đài Sầm không hề thay đổi biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng lùi lại một chút. Quản lý Hạ, Phó Đài Sầm cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cậu, âm thanh cười nhẹ khiến cơ thể cậu bất ngờ run rẩy. Ngay cả vành tai cũng đỏ lên, chỗ này sẽ ngứa đấy, chỗ này là chỗ nào? Hạ Sa Vũ ngẩng mặt lên theo tiếng nói, gương mặt vốn nghiêm túc, giờ bị chiếc bịt mắt có chút lệch. Phó Đài Sầm đột nhiên nhận thấy một chút quyến rũ, trò chơi này có vẻ thú vị hơn anh tưởng, cơ thể cũng bắt đầu dâng lên một cảm giác mơ hồ nào đó. Phó Đài Sầm nhìn vào vị trí bị che bởi bịt mắt, nâng cằm lên, lộ rõ vùng cổ và vai, để lại phần tiếp xúc nhiều hơn dưới hơi thở của đối phương. Đây là cổ, rồi là vai, bên dưới là, giọng điệu chậm rãi, nghe giống như một tiết học sinh lý. khiến Hạ Sa Vũ trong đầu cũng bắt đầu tưởng tượng về thân hình hoàn hảo của đối phương. Thật nóng, không hiểu vì sao, mặc dù người uống cốc rượu đó là Phó Đài Sầm, nhưng toàn thân Hạ Sa Vũ lại cảm thấy nóng bừng. Cậu khẽ mím môi để xoa dịu cảm giác vừa rồi. Nghĩ đến việc đối phương đã uống thứ gì đó, cậu càng cảm thấy mình như một con mồi đang múa may trước mặt sư tử. Luôn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng lúc này đã không còn đường lui. Cậu chỉ có thể tiếp tục đưa má xuống. Và rất nhanh, cạnh giấy mang đến một cảm giác ma sát nhẹ. Hạ Sa Vũ nhanh chóng tìm được mục tiêu, vội vàng dùng má mình cọ mạnh qua, nhưng không nghe thấy tiếng miếng giấy dính rơi như dự đoán, mà lại cảm nhận rõ ràng hình dáng và đường nét ở đây. Hình như là cơ ngực. Cái miếng giấy dính này mua ở đâu vậy? Lúc muốn nó dính thì nó chẳng dính chút nào. Bây giờ lại muốn nó rơi ra thì lại dính chặt vào. Hạ Sa Vũ cảm thấy rất bực bội. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này. Lần thứ ba, cậu nghiến chặt răng, quyết định chôn đầu xuống. Đôi môi của Hạ Sa Vũ vừa chạm nhẹ vào da thịt của Phó Đài Sầm qua lớp vải. Không cẩn thận lại trượt qua. Nghe thấy hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn. Quản lý Hạ, cậu cố tình phải không? Phó Đài Sầm thở ra, giọng nói ẩm ướt và trầm thấp, như thể đã qua một lượt thở dốc, pha lẫn chút ý cười đầy mơ hồ và không thể nói rõ được. Tôi cảm thấy, cậu ngoài miếng giấy dính ra, hình như cái gì không nên chạm vào, cậu đều chạm hết rồi. Thật kỳ lạ. Hạ Sa Vũ vừa cảm thấy tim mình đập nhanh, chóng mặt, vừa cảm nhận một loại khoái cảm bí ẩn. Có lẽ vì lúc này cậu cảm thấy như đang nắm trong tay chìa khóa, cơ thể Phó Đài Sầm, giống như cậu đang kiểm soát được quyền lực, đảo ngược hoàn toàn vị trí mà hai người đã có khi đang thương lượng trước đó. Lại một lần nữa, cuối cùng, Hạ Sa Vũ dùng răng cắn vào cạnh của miếng giấy dán, khéo léo lấy ra một tờ, tiếp theo là tờ thứ hai, thứ ba. Công việc vất vả này dần khiến hai má cậu căng cứng. Lưng và eo thì đau nhức. Cả hai đều đổ mồ hôi rất nhiều. Lớp vải satin dính chặt vào da. Hạ Sa Vũ càng muốn tin rằng đó là do Phó Đài Sầm uống rượu có pha thuốc kia, khiến thân nhiệt anh tăng lên, khiến cậu cũng cảm thấy nóng bức, choáng váng khi hầu hết các miếng giấy dán ở phần trên cơ thể đã được cậu lấy xuống. Phần còn lại tập trung ở dưới. Sau một hồi cố gắng, gáy cậu đột nhiên bị siết chặt. Lòng bàn tay đẹp đẽ từ từ ấn cậu xuống để giúp cậu tìm mục tiêu. Lần này các ngón tay táo bạo hơn một chút. Bụng các ngón tay cong xuống, bao bọc lấy cổ cậu. Nhưng chờ Hạ Sa Vũ bám vào người, phối hợp nửa ngồi xổm, lúc này mới phát hiện tư thế này quá ái muội. Đột nhiên xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại âm nhạc. Tiếng nói chuyện bỗng dừng lại, mọi người không tự chủ mà nín thở. Hạ Sa Vũ không khỏi bắt đầu tò mò, cậu có phải đang đối diện với phần dưới của Phó Đài Sầm hay không? Và vị đại tác giả này có hay không lộ ra biểu cảm mất khống chế? Cách chương